Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tầng Ký tập thứ 40. Sáng sớm Triệu Mục đã đến tìm Hạng Thiếu Long. Hai mắt vằn lên tia máu, nhân thần rõ ràng rất lo lắng. Hạng Thiếu Long rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy nói: "À, hầu gia, cớ gì sắc mặt khó coi đến thế?" Triệu Mục ngồi bên mép giường nhìn gã hồi lâu rồi nói: "Thương thế tiên sinh ra sao rồi?" Hạng Thiếu Long đưa hai tay lên, giả vờ rất cố gắng nói: "Ê, thật ra chỉ là vết thương ngoài da, chẳng qua chỉ gì à, bị nhiễm phong hàn, nằm một ngày một đêm thì đã khỏe nhiều lắm." Triệu Mục không hề nghi ngờ, thở dài một tiếng rồi khổ não nói: "Đêm qua Nhạc Thừa đã xảy ra chuyện." Hạng Thiếu Long giật mình kêu lên: "Cái gì?" Triệu Mục chép miệng: "Đêm qua Nhạc Thừa trên đường quay về biệt phủ bị đột kích, đầu đã bị bọn chúng chặt mất, 200 tên thân vệ không chết thì bị thương." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: "Tên Hạng Thiếu Long này quá tật lợi hại đến thế sao?" Triệu Mục lạnh lùng nói: "Khi chuyện đó xảy ra, dân ở đó đều nghe có người tự xưng Hạng Thiếu Long, nhưng bọn chúng đều che mặt, không ai có thể thấy được mặt thật. Sau chuyện này mới phát giác ở thành Đông có một toán lính cũng bị trừ khử, chỉ để lại dây dài trèo thành, nhưng bên ngoài tường thành thì không có dấu chân." Hạng Thiếu Long giả vờ yên lòng nói: "Vậy Hạng Thiếu Long vẫn còn ở trong thành, hầu gia hãy mau moi y ra." Triệu Mục nói: "Còn chờ ngươi nói, giờ đây cả thành Hàm Đan đều phải lật lên, trừ phi Hạng Thiếu Long và người của y biến thành chuột biết đào hang, nếu không nhất định sẽ hiện hình. Nhưng cho đến lúc này vẫn không thấy cả bóng dáng y, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì không?" Rõ ràng là trong lòng rất lo lắng, mất đi sự khách khí và tôn trọng thường ngày đối với Đổng Mã Si. Hạng Thiếu Long buồn cười lắm nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ, lát sau mới nói: "Ai thay thế cho Nhạc Thừa?" Triệu Mục rầu rĩ nói: "Tạm thời có lẽ là Thành Tư." Hạng Thiếu Long biến sắc nói: "Ê, chuyện này không hay." Triệu Mục nói: "Ngươi đã hiểu, Nhạc Thừa vừa chết, kẻ được lợi nhất là Hiếu Thành Dương. Hạng Thiếu Long có lợi gì đâu, nếu Hạng Thiếu Long muốn giết người, khi nào mới đến lượt Nhạc Thừa? Chiêu này của Hiếu Thành Dương quả thật rất hiểm độc, nói không chừng là ả tiện nhân Triệu Nhã dạy cho y. Hạng Thiếu Long nếu có thể ra vào tự do ở đây, ta và Hiếu Thành Dương sớm đã mất mạng rồi." Hạng Thiếu Long nghiến răng nói: "Tiền hạ thủ di cường, nếu hầu gia có thể thông qua Tinh Dương Hậu mà hạ độc, há không phải tất cả mọi chuyện được giải quyết hay sao?" Triệu Mục cười khổ nói: "Ngươi tưởng Tinh Dương Hậu là thủ hạ của ta sao? Ả không ngốc đến nỗi trực tiếp dính vào vụ ám sát này. Nhưng nếu có thể giết chết tên hôn quân Hiếu Thành Dương, ta sẽ có cách thao túng ả. Ngươi bảo ta hiện nay phải làm thế nào đây?" Hạng Thiếu Long cả mừng, cuối cùng cũng đã hiểu được mối quan hệ của tên giặc này với Tinh Vương Hậu. Xem ra bọn chúng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Triệu Mục thấy gã trầm ngâm không nói, tưởng gã đang cố nghĩ ra sách lược cho mình, thở dài đánh sượt rồi nói: "Có những chuyện nguy cấp, may mà ta còn có ngươi, vẫn chưa thể bại được. Nhưng thiếu Nhạc Thừa, thanh thế đã giảm, Điền Đan tuyệt sẽ không đối đãi với ta nhiệt tình như trước nữa." Rồi đứng dậy nói: "Trước tiên hãy dưỡng thương rồi nói, ta còn phải đi gặp những người khác để xoa dịu lòng họ. Ngươi hãy tìm cách dò hỏi ở chỗ Triệu Nhã, xem Hiếu Thành Dương có động tĩnh gì không." Hạng Thiếu Long nói: "Hầu gia cẩn thận, kẻ khác thay đổi, lòng người khó đoán." Triệu Mục nói: "Điều này bổn hầu sao mà không biết được, sau này có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi." Một đi rồi, Hạng Thiếu Long nằm trên giường mà lòng suy nghĩ mông lung. Chị em họ Điền đang chuẩn bị thay y phục cho gã, thì Thiện Như vui vẻ nhảy chân sáo vào như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn gã, đắc ý nói: "Có biết ai đã săn được con hổ to nhất hay không?" Hạng Thiếu Long cười: "Đương nhiên là bởi một con hổ cái, Đổng Mẫu đành chịu thua." Rồi đưa tay ghì kéo nàng vào lòng, Thiện Nhu trong lòng vui vẻ để mặc cho gã âu yếm dịu dàng hỏi: "Chúng ta chỉ bị thương hơn 10 người, thật là một chuyện hiếm, Nói ra cũng không ai tin, nhưng nếu có thể trừ khử được cả Điền Đan, lúc ấy chàng muốn người ta thế nào cũng được, giống y như tỷ muội bọn họ cũng chẳng sao. Tỷ muội Điền Trinh nhất thời đỏ mặt. Hàng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, lảng sang chuyện khác. Muội tử ngoan của nàng đâu rồi? Thiện Nhu vùng ra khỏi đôi tay gã giận dỗi nói. Còn nhắc đến ả nữa, thật chẳng ra thể thống gì. Điền Trinh đang chạy tấp cho gã dịu dàng nói. Chị phu nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức, ôi... Đương nhiên là đã bị Thiện Nhu nhéo một cái. Hàng Thiếu Long quay người lại rủ tay áo nói. Thật là một nữ nhân ngang ngược, lần đầu tiên lão đổng ta gặp phải. Ta sẽ dùng cách huấn luyện ngựa quan để đối phó với nàng. Thiện Nhu ứng ngực bước đến bên gã, trợn mắt nói. Chàng dám. Điền Trinh, Điền Phụng, thấy bọn họ đang bẩn cợt với nhau đều che miệng cười. Hàng Thiếu Long đưa tay ra toàn bèo má nàng. Khi Thiện Nhu đưa tay lên chặn lại, liền cười nói. Tỷ tỷ đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ đưa tay ra chứ không rút đào. Thiện Nhu bật cười liếc gã, dáng vẻ đáng yêu muôn phần. Hàng Thiếu Long xao xuyến trong lòng, định ôm lấy nàng thì Thiện Nhu đã né ra. Đến cửa phòng thì quay lại cười nói. Chàng vẫn chưa đủ bản lĩnh làm bổn cô nương động lòng, hãy học thêm mấy năm công phu nữa đi. Rồi quay đi, tiếng cười trong trẻo vẫn còn vọng lại. Khi Hàng Thiếu Long đang ngứa ngáy trong lòng, Điền Phụng cười nói. Nhu phu nhân, thực ra trong lòng rất yêu Đổng gia, thường ngày thích nhắc về ngài với bọn thiếp. Hàng Thiếu Long ôm eo hai thiếu nữ dịu dàng nói. Vậy còn hai nàng? Hai thiếu nữ e thẹn cúi đầu, nhất thời trong phòng tràn đầy xuân ý. Khi Hằng Thiếu Long thức dậy nhìn ra ngoài cửa thì trời đã sáng bạch, giật mình vội vàng ngồi dậy. Hằng Thiếu Long được hai chị em họ Điền hầu hạ thay đồ xong thì bước ra ngoài sảnh. Ngoài đại sảnh, yên ắng không có bóng người. Hằng Thiếu Long cảm thấy thoải mái lắm, quả thật rất hiếm khi được yên tĩnh thế này, trong lòng cảm thấy lười biếng nằm xuống chiếc ghế dài. Điền Trinh lúc ấy uyển chuyển bước ra đến bên gã dịu dàng nói. Đổng gia thích ăn món gì, nô gia sẽ nấu cho ngài. Hàng Thiếu Long vừa nghe nhắc trong bụng đã sôi ùng ục, đưa tay vuốt má nàng rồi nói. Sao cũng được, nè, con cọp cái ấy đi đâu rồi? Điền Trinh trả lời. Đang ngủ trong hang cọp, Tiểu Phụng đang hầu hạ cho con cọp cái ấy. Nói xong thì vui vẻ bước ra ngoài. Khi Hàng Thiếu Long đang chợp mắt, Kinh Tuấn và Triệu Chi lần lượt quay về, thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện, gã cảm thấy yên lòng hơn. Vừa trừ được Nhạc Thừa thì thế cuộc đã thay đổi, quyền chủ động đã ở trong tay. Khi Kinh Tuấn và Triệu Chi dùng cơm với Hàng Thiếu Long, Triệu Nhi nói, thiếp chưa bao giờ thấy Hàm Đan trở nên thế này, ngoài đường khắp nơi đều là triệu binh, bọn chúng xét từng nhà một. Võ sĩ hành quán của thiếp cũng được gọi đi trợ giúp, khiến ai nấy đều lo lắng. Hạng Thiếu Long vừa ăn, vừa hỏi. Có ai cho rằng là ta làm không? Triệu Chi nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói. Đổng gia lợi hại nhất là không sử dụng phi châm, bởi vì phi châm đã trở thành chiêu bài của chàng, cho nên hiện nay ai ai cũng nghi thần nghi quỷ, sư phụ của thiếp thậm chí còn nghi ngờ cả Lý Viên. Thì thật là buồn cười. Kinh Tuấn nói. Đệ chưa bao giờ thấy Chi tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Triệu Chi liếc y rồi nói. Nhiều chuyện. Kinh Tuấn mỉm cười thỉnh tội. Hàng Thiếu Long chợt hỏi. Đại ca đi đâu rồi? Kinh Tuấn nói. Đại ca đã quay về một trường. Rồi hạ giọng nói. Nhân lúc người Triệu đang tập trung chú ý vào người dân, đại ca đã đưa huynh đệ bị thương về một trường nghỉ ngơi, dưỡng thương, tránh bị người khác phát giác. Hạng Thiếu Long nghe thấy mới yên lòng. Ô Trác là người rất cẩn thận, tất có cách che trời qua biển. Kinh Tuấn lại nói, đại tỷ muốn tìm Tam ca nói chuyện những Tam ca. Triệu Chi trợn mắt nói. Tiểu Tuấn, có gì ấp úng, rốt cuộc Tam ca của đệ thế nào rồi? Hàng Thiếu Long nào sợ Triệu Chi, gã đưa tay vỗ lên đùi nàng, thiếu nữ ấy lập tức cúi đầu im lặng. Điền Phụng, lúc nàng bưng lên một bầu rượu nói, Đổng gia có cần nếm thứ rượu bổ của Long Dương Quân hay không? Kinh Tuấn phổ tay nói. Tam ca thích nhất là thứ này, nàng cứ qua đây uống với bọn ta hai chén. Hai thiếu nữ nhất thời cúi đầu, Hạng Thiếu Long mỉm cười. Nếu không phải là rượu bổ, phàm nam nhân đều cần đến thứ này. Nào, gọi Trinh Trinh lên, mọi người hãy vui vẻ một phen. Thời gian cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ. Đến hoàng hôn, Thiện Nhu mới rời khỏi phòng ngủ, kéo Triệu Chi ra hậu viên bái tế vong hồn người thân. Còn Kinh Tuấn dẫn hơn 10 thủ hạ lấy cớ ra ngoài thám thính, nhưng thực ra là đi dạo phố. Hàng Thiếu Long cũng không cản y, bởi vì như thế mới hợp lý, họ không có lý do làm ngơ tình hình ở Hàm Đan. Trong lòng nhớ kỹ Yên Nhiên, nhưng không tiện ra ngoài, nên đành lòng cố nén. Gọi Điền Trinh Điền Phụng vào nói chuyện, khiến cho hai nàng đều lòng hoa nở rộ. Những nam nhân khác chỉ là ưa thích thân xác của bọn họ, đâu có ai chịu nghe tâm sự của họ. Triệu Chi giờ đây đã thành tình phụ bán công khai của gã, cứ ở mãi không đi, gã cũng không nỡ lòng bảo nàng quay về. Ăn cơm tối xong, khi Hạng Thiếu Long tưởng có thể yên ổn, nào ngờ có một vị khách không mời mà đến. Đó những là Bình Sơn Hầu, Hàng Sấm. Trong nội sảnh, Hàng Sấm nhìn vẻ mặt của gã, gật đầu nói. Đổng huynh quả thật cường tráng, sắc mặt hôm nay đã tốt hơn hôm qua, vết thương còn đau không? Hạng Thiếu Long nói. Hầu gia có lòng, hôm nay quả thật đã khỏe hơn nhiều. Thằng ôi, không ngờ Nhạc tướng quân lại đi như thế. Hàng Sấm lộ vẻ mặt lạnh lùng nói. Trên đời này giả sử có một kẻ đột nhiên bị giết chết, sao chuyện ấy không ai có thể đoán được kẻ nào ra tay thì chẳng phải chuyện lạ. Bởi vì người y hại thực sự quá nhiều rồi. Nếu có cơ hội, bổn hầu cũng sẽ đâm y hai kiếm. Ngày trước Nhạc Thừa đóng ở biên cương Triệu Hàng, đã nhiều lần xâm nhập vào biên giới nước Hàng, hai tay nhốm đầy máu tanh. Hạng Thiếu Long giật mình, thường ngày thấy Hàng Sấm xưng huynh gọi đệ với Nhạc Thừa, thế mà bên trong lại có chuyện này. Dạ giờ ngạc nhiên hỏi, à thì ra Nhạc tướng quân là người như thế sao? Hàng Sấm nói, đừng nhắc con người ấy nữa, chúng ta hãy thương lượng chuyện trong tương lai. Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, chẳng lẽ y lại xúi mình đối phó với Lý Viên? Hàng Sấm nhận tách trà từ tay Điền Phụng dâng lên, nghi ngất nhìn nàng, nhấp một ngụm trà rồi nói, Đổng huynh lần này về Triệu chính là mong muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng nuôi ngựa cuối cùng cũng là nuôi ngựa, khá lắm thì cũng trở thành một ô thi lô thứ hai, không có quan tước. Đổng huynh có cho rằng lời ta là đúng không? Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ, dù ta có là Đổng Khuôn cũng không thể đến nước Hàng, vốn yếu ớt hơn nước Triệu này mà chờ chết. Bề ngoài vẫn nói, hầu gia coi trọng bỉ nhân thật cảm kích vô cùng, chỉ là... Hạng Sấm cướp lời. Đổng huynh đã hiểu lầm, đương nhiên nếu Đổng huynh đến Tệ Quốc, bổn hầu nhất định sẽ nghênh đón, nhưng lần chuyện muốn thương lượng là chỗ trống mà Nhạc Thừa để lại. Hạng Thiếu Long chừng hẳn Hàng Sấm là người Hàng, đâu đến lượt lo chuyện người Triệu. Chức thành thủ này có nghĩa là hậu giá đại tướng quân của Triệu Vương. Nếu chẳng phải là người tin cậy nhất của Triệu Vương, đừng hòng mơ tưởng. Đó là điều gã chưa từng nghĩ đến, ngay cả khi nằm mơ cũng vậy. Hàng Sấm đắc ý nói, Đổng huynh chắc không ngờ đâu, nếu biết tên Dương Hậu là chị họ của bổn hầu thì sẽ biết bổn hầu có sức ảnh hưởng đến triều chính nước Triệu. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến vì kế hoạch hợp nhất tam tấn nên tên Vương Hậu mới được gả cho Hiếu Thành Dương, tự nhiên cũng ít nhiều quan hệ với Hàng Sấm, không khỏi thầm trách mình sơ suất, ngạc nhiên hỏi, à bỉ nhân thật không biết chuyện này. Hàng Sấm kiêu ngạo nói, chỉ cần ta nói trước mặt tên Dương Hậu mấy câu, bảo đảm Dương Hậu ảnh hưởng đến quyết định của Hiếu Thành Dương. Từ khi Triệu Mục thất thế, người có ảnh hưởng nhất đối với Hiếu Thành Dương chính là tên Dương Hậu và Triệu Nhã. Hàng Thiếu Long ngạc nhiên, biết mình đã nhìn lầm Hàng Sấm, giống như người đánh giá thấp lòng Dương Quân. Người này bám riết lấy Triệu Nhã, cố nhiên cũng là vì ham mê sắc đẹp của nàng. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là muốn thông qua Triệu Nhã để giật dậy Hiếu Thành Vương, từ đó có thể thông tính nước Triệu mà không cần đụng đến binh đào. Như thế Triệu Mục chẳng qua chỉ là một con cờ của Tinh Vương Hậu mà thôi. Trong thời đại chiến quốc, mọi người đều vì sinh tồn của mình mà cố gắng suy nghĩ, bàn mưu lập kế. Nhíu mày nói, Hiếu Thành Dương chẳng phải đã chọn Thành Tư thay cho Nhạc Thừa rồi sao? Hàng Sấm trả lời, Thành Tư là hạng gì? Chẳng qua giữa hơi Hạng Thiếu Long trước kia, nên mới có vị trí của ngày hôm nay. uy tín hay năng lực đều không đủ khiến cho kẻ khác cúi đầu. Giờ đây trong lúc gấp gáp nên chỉ tạm thời nắm giữ chức ấy mà thôi. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu có thể nắm được chức này, Triệu Mục chẳng phải đã là vật trong túi gã sao? Nhưng nghĩ lại Hiếu Thành Vương tuyệt sẽ không mắc lừa như thế, cười gượng nói. Ai bị nhận đến hàm đang chỉ được mấy ngày, ngồi vẫn chưa nóng chỗ, ngay cả làm tên lính quèn cũng không đủ tư cách, hàng hậu cũng không cần phải nhọc lòng. Hàng Sấm hấn hở nói, Đổng Quynh thật đã quá coi thường bản thân, giờ đây ở thành Hàm Đan ai cũng biết đến Đổng Quynh, thành thế như mặt trời ban trưa, với cây đại lễ 1000 thất chiến mã làm bẻ mặt người sở, xông ra cửa thành dũng cảm cứu Long Dương quân. Nếu Đổng Quynh giữ lấy chức vị ấy, ai cho là không xứng? Hạng Tiêu Long lắc đầu nói, chỉ chuyện xông ra cửa thành ấy thôi cũng đừng mong đại vương gật đầu. Hàng Sấm cười xảo quyệt. Đen cũng có thể nói thành trắng, trắng cũng có thể nói thành đen. Chỉ cần dựa vào cái mồm là đủ. Nếu Hiếu Thành Vương trọng dụng Đổng Quynh, chính là có thể biểu hiện sự trọng lượng của y. Biết dùng người có tài, Đổng Quynh á, mọi điều đã đủ, chỉ là thiếu cái miệng biết nói mà thôi. Bỗng hầu tìm cách ảnh hưởng đến Triệu Nhã, có hai người bọn họ nói tốt cho Đổng Quynh, lo gì việc lớn không thành. Hạng Thiếu Long lần này quả thật bất ngờ, tim đập thình thịch, nhìn Hàng Sấm rồi nói, ân đức này Đổng mẫu làm sao báo đáp cho hầu gia. Hàng Sấm thấy gã đã động lòng còn vui hơn gã, cười trộ rồi nói, mọi người đều là người nhà, cần gì phải nói những lời ấy, để bổn hầu sắp xếp cho Đổng Quynh gặp Tinh Dương hậu, chuyện khác về sau hắn nói. Rồi y đứng dậy, Hạng Thiếu Long giả vờ gượng đứng lên tiễn y ra cửa. Hàng Sấm vừa đi vừa nói, hãy nhớ lấy đừng dây vào Triệu Mục hay Quách Tùng, đồng thời đừng đắc tội với Triệu Nhã hay Quách Khai. Cái chức thành thủ ấy tám phần đã rơi vào tay Đổng Quynh. Hiếu Thành Vương rất lấy làm vui mừng vì chuyện Đổng Quynh đã cứu Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long nói, à Long Dương Quân đã khỏe chưa? Hàng Sấm nói, nếu Đổng Quynh nằm 1 ngày, y ít nhất phải nằm 10 ngày mới phải. À này, đôi tỷ muội sinh đôi ấy có tuyệt vời không? Hạng Thiếu Long dĩ nhiên biết rõ ý Hàng Sấm, lòng mắng thầm, hạ giọng nói, hàng hậu muốn bọn chúng theo ngài cũng được, nhưng tốt nhất đừng để người khác hoài nghi mối quan hệ của chúng ta thì hơn, chờ đến lúc bỉ nhân ngồi vào cái ghế thành thủ không cần phải sợ gì nữa. Hàng Sấm chỉ đành chép miệng, Đổng Quynh nói phải, cần phải cẩn thận thì hơn, nếu tin Vương hậu có tin, ta sẽ thông báo cho Đổng Quynh. Tiễn Hàng Sấm xong, Hàng Thiếu Long suýt nữa nhảy cẩn lên vì vui mừng. Không ai ngờ sau khi trừ khử được Nhạc Thừa, lại có kết quả bất ngờ như vậy. Hạng Thiếu Long chưa kịp quay vào, thì Nhã Phu Nhân đã đến, xe ngựa tiến vào trong sân. Hạng Thiếu Long thở dài, bước lên tự tay mở cửa xe cho ả. Triệu Nhã âu yếm nhìn gã rồi dịu dàng nói, có thể đi được rồi sao? Hạng Thiếu Long đưa ả lên bậc tam cấp, múa mấy chân tay rồi nói, không ngồi dậy chắc là buồn đến phát bệnh mà. Triệu Nhã cười nói, ngài đã khỏe hơn Long Dương Quân nhiều, giờ đây y vẫn còn nằm trên giường, xem ra trong vòng 10 ngày nữa chưa chắc khỏe lại được. Rồi hạ giọng hỏi, Hàng Sấm đến tìm ngài làm gì? Hàng Thiếu Long không muốn ả gặp phải chị em Thiện Nhu, dẫn ả đến Đông Hiên, chậm rãi nói, chẳng có chuyện gì cả. Tên háu sắc ấy đã ưa thích đôi chị em song sinh của bỉ nhân, muốn thừa cơ phong lưu một phen, nhưng đã bị ta từ chối. Y không vui thì thế nào cũng kiếm chuyện này nọ, Đổng mẫu ta ghét nhất là hạng người ấy. Lời ấy có cả thật lẫn giả. Thật là đương nhiên, là bởi Hàng Sấm có ý này, giả là vì đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Hàng Sấm đến tìm gã. Nhưng Triệu Nhã nào phân biệt được, gật đầu lại còn mắng Hàng Sấm. Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn, nói thật ra gã đâu có tốt lành gì hơn Hàng Sấm, bởi vì chị em họ Điền cũng là do gã lấy từ chỗ của Triệu Mục. Điểm khác nhau là chị em họ Điền căng tâm, tình nguyện theo gã mà thôi. Triệu Nhã thốt nhiên nắm lấy tay gã ra ngoài vườn, bước về phía mặt hồ dưới vườn, hạ giọng hỏi, ngài và Triệu Mục có quan hệ gì? Tại sao y đặc biệt chiếu cố đến ngài? Sáng nay lại vội vã đến tìm ngài. Hàng Thiếu Long giật mình, biết Triệu Nhã làm việc cho vương huynh mình, nhún vai rồi nói, Phu nhân hỏi ta hỏi ai? Bổn nhân cũng không cần giải thích với bất cứ ai về chuyện tại sao có người đối đãi hoặc tốt hoặc không tốt với bổn nhân. Ta đóng khuôn mặt mẹ chúng. Triệu Nhã ép người vào gã như một con chim nhỏ nhăn mũi nói. Ôi, trên người ngài toàn là mùi thuốc, thật khó chịu. Hằng Thiếu Long bực mình nói. Đâu có ai bảo nàng dính sát vào ta. Rồi ngạc nhiên nói. Tình nhân cũ của nàng vào thành hành hung, mà nàng vẫn cứ ung dung như vậy, tại sao thế? Triệu Nhã thuận tay ngắt một chiếc lá vàng của bụi cây bên cạnh đưa lên mũi ngửi rồi nói. Chiếc lá này còn thơm hơn cả ngài nữa. Hằng Thiếu Long ngạc nhiên nói. Nàng không nghe ta nói gì ư? Triệu Nhã liếc nhìn sang gã rồi nói. Lời của chàng thật đầy tính cách, ta không muốn nghe cũng không được, rồi cười khúc khích nói. Thì ra Đổng Mã Si cũng như kẻ khác, tưởng Hằng Thiếu Long đến đây giết người phóng hỏa, nhưng kẻ không biết thì không có tội, ngài không có tình hình ở Đàm Hàm Đan, dĩ nhiên sẽ đoán mò thôi. Hằng Thiếu Long cười thầm, bề ngoài giả vờ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải Hằng Thiếu Long sao? Vậy ai là kẻ có thù sâu hận lớn với Nhạc Thừa mà phải dùng y vào chỗ chết như vậy? Triệu Nhã nhích vào gã sát hơn, thuận tay ném chiếc lá xuống hồ, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng, dịu dàng nói. Giết người nhất định phải có thù sao? Muốn biết là ai có khả năng giết chết ngài không? Hằng Thiếu Long cười gượng nói. Nàng quá thật đối với ta tốt như thế sao? Ta chỉ thấy nàng chỉ là sợ xảy ra chuyện công ngang nổi Hằng Thiếu Long mà thôi. Triệu Nhã hơi đỏ mặt nói với vẻ giận dỗi. Cứ coi như là có cả hai đi, thẳng thắn như thế là đủ chưa? Hãy mau trả lời cho ta đi. Hằng Thiếu Long thấy dáng vẻ đáng yêu của ả, nhớ lại những ngọt ngào thổi trước, nhất thời lặng người đi. Triệu Nhã thu lại nụ cười than rằng, con người của ngài cứ mãi độc đoán, không màng đến kẻ khác. Có biết giờ đây Hàm Đan nguy hiểm tứ bề, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp phải họa diệt môn. Triệu Nhã cũng không bảo vệ nổi cho ngài đâu. Hằng Thiếu Long làm ra vẻ ngượng ngập, nói. Y đến đây cũng chẳng có chuyện gì bí mật, chỉ là hỏi ta về tình hình nước Sở. Ta thấy Cự Lộc Hầu có nhiều tâm sự. Lúc ấy ta đoán được y đã bị gã tình nhân cũ xuất thần nhập quỷ của nàng dọa mà thôi. Triệu Nhã trầm ngâm rồi nói với vẻ buồn bã. Chuyện này vốn không nên nói với ngài, nhưng người ta sợ ngài bị Triệu Mục lôi kéo, nên đành phải nói ra mà thôi. Hằng Thiếu Long trong lòng mừng thầm, biết mình tính không sai. Nhạc Thừa quả nhiên là con rắn hai đầu, làm việc cho cả Triệu Mục và Hiếu Thành Vương, cho nên hai bên đều nghi thủ phạm là đối phương. Triệu Nhã ghé sát tai gã rồi nói nhỏ. Cái chết của Nhạc Thừa, Triệu Mục là kẻ đáng nghi nhất. Hằng Thiếu Long giả vờ thất kinh kêu lên. Cái gì? Triệu Nhã nói. Ngài biết được điều này là đủ, đừng hỏi thêm nữa. Triệu Mục thật ngu xuẩn, suy bụng ta ra bụng người, đi sai nước cờ này. Hằng Thiếu Long nhíu mày nói. Tại sao Dương Thượng vẫn chưa lập tức bắt Triệu Mục? Triệu Nhã lạnh lùng hừ nói. Ngài biết Nhạc Thừa bị giết chết như thế nào không? Hơn 200 người trong thời gian không đầy nửa tuần trà mà vừa chết lại vừa bị thương. Thủ hạ Triệu Mục chưa đủ bản lĩnh này cho nên nhất định có người đứng sau lưng y. Nếu chưa có bằng chứng, vẫn chưa thể khinh cử vọng động. Vương Huỳnh thì rất muốn gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về, nhưng như thế lại trúng gian kế của thủ phạm. Ta cũng đang lo cho Vương Huỳnh đây. Hạng Thiếu Long thầm kêu một tiếng trời ơi, thì ra Điền Đan cũng vô cớ dính vào vụ này, nói không chừng cả Lý Viên cũng không tránh khỏi. Cái chết của Nhạc Thừa quả thật đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nghĩ tới đây Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, xem ra ngày mai ta phải đến một trường để tránh cái nơi thị phi này. Sau này chuyên tâm nuôi ngựa, lúc rảnh rỗi thì ôm ấp mỹ nhân, sống một cuộc đời vui vẻ là xong. Triệu Nhã giận dỗi nói, vậy người ta làm thế nào đây? Hằng Thiếu Long ngạc nhiên nói. Nàng vẫn là nàng, ta vẫn là ta. Chuyện phu nhân có liên quan gì đến mỹ nhân? Cái gì à, nói không hết lời. Giống như lão thiên gia khai ân, ta mới cảm thấy không hiếm. Nếu không gì được đụng chạm vào người của nàng, ta đã sớm đuổi nàng ra, lại còn hỏi Đổng Mẫu làm thế nào nữa. Triệu Nhã không những không giận mà còn cười ngất rồi nói. Ha ha! ngài đã hoàn thành lời hứa chưa? Chỉ biết oán người ta, ôi, thời gian bên cạnh ngài qua thật mau. Chỉ hận là người ta phải vào hoàng cung gặp vương huynh, lát nữa ta đến tìm ngài được không? Hàng Thiếu Long gượng cười nói. Nếu nàng muốn vết thương trên người ta chảy máu trở lại thì hãy lập tức đến tìm, gọi đó là đổ máu để bồi tiếp người ngọc. Triệu Nhã giận dỗi nói. Ngài cứ tìm toàn cớ để từ chối người ta, Triệu Nhã làm ngài chán đến vậy sao? Hằng Thiếu Long đưa tay cởi áo ngoài, nói. Không tin nàng hãy kiểm tra. Triệu Nhã cười rồi kéo gã đứng dậy nói. Con người của chàng thật là không chút hổ thẹn, không nói với chàng nữa, đưa người ta ra ngoài cửa được không? Hằng Thiếu Long nắm tay ả vào đông hiên, rồi băng ra hành lang, nhà ngoài. Triệu Nhã vui vẻ trong lòng, hát nho nhỏ một tiểu khúc mà trước kia Hằng Thiếu Long đã từng nghe. Hằng Thiếu Long nén không được hỏi. Phu nhân cớ gì tối nay lại vui vẻ như thế? Triệu Nhã bỗng nhiên im lặng cúi đầu không nói, đến khi ra cửa bước lên xe mới gọi gã lại rồi nói nhỏ. Sau khi Hằng Thiếu Long bỏ đi, người ta đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng cảm thấy như thế thật có lợi cho Triệu Mục. Chỉ là muốn có chút chuyện cho Hằng Thiếu Long, giờ đây thành công đã trước mắt, ngài nói người ta sao mà không vui cho được. Nỗi chán ghét của Hằng Thiếu Long đối với Triệu Nhã đã giảm bớt ba phần, trong lòng rối bời, buộc miệng hỏi. Nếu Triệu Mục đã chết, phu nhân sẽ làm thế nào? Triệu Nhã đột nhiên đỏ mặt nhìn gã âu yếm rồi nói. Vốn là cũng chưa biết, nhưng đêm qua thấy chàng như vậy mới biết mình đã tìm được người thay thế cho Hằng Thiếu Long. Những kẻ khác đều không được, nói như vậy Đổng tiên sinh đã hiểu chưa? Rồi buông rèm xuống, chặn đi tia nhìn của Hằng Thiếu Long. Cho đến khi xe ngựa đi xa, gã vẫn còn đứng lặng ở trước cổng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Vào đến nhà trong, trong sảnh đường chỉ có Thiện Nhu và Kinh Tuấn. Thiện Nhu đang hấn hở nghiên cứu bản đồ đang trải trên bàn, còn Kinh Tuấn thì che miệng ngáp, rõ ràng đang muốn thoát thần. Hằng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi. Bọn họ đâu? Thiện Nhu trả lời. Biết chàng không nỡ trở về, thiếp đã đuổi bọn chúng vào trong phòng ngủ rồi. Kinh Tuấn khổ sở nói. Đệ chưa bao giờ ngủ suốt ngày như đại tỷ, tại sao đuổi luôn đệ đi ngủ? Thiện Nhu cuốn bản đồ lại nhìn gã rồi nói. Đôi chân của người trên người ta hay sao? Không biết tự mình vào phòng ngủ còn nói ai? Kinh Tuấn nói. Lúc nãy đệ bảo phải đi ngủ, ai là kéo đệ phải cùng xem địa đồ. Thiện Nhu biết đã hớ đẩy mạnh Kinh Tuấn rồi quát. Cúc màu, giờ đây đã có người bồi tiếp ta. Kinh Tuấn lắc đầu cười khổ, nhìn Hằng Thiếu Long với ánh mắt thông cảm, chùng ra khỏi nội đường. Hằng Thiếu Long tạm quên chuyện Triệu Nhã, ngồi trước mặt Thiện Nhu, nói. Cho ta xem nàng đã giả thứ quái quỷ gì đây. Thiện Nhu định mở tấm địa đồ ra nghe đến câu sau thì trợn mắt giận dữ. Chàng nói lại thử xem. Hằng Thiếu Long trả lời. Hảo tỷ tỷ, à hãy cho bỉ nhân thưởng thức kiệt tác tâm huyết của tỷ tỷ được chăng? Thiện Nhu hóa giận thành vui trải tấm địa đồ ra lẩm bẩm. Tâm huyết, chàng chỉ khéo hoa trương. Hằng Thiếu Long định thần nhìn lại lập tức đã bị thu hút. Đó là địa đồ trong thành Hàm Đan rất chi tiết, tuy không bằng bản đồ hành quân được chụp từ trên không trung của thế kỷ 21, nhưng cũng phải nói rằng rất hiếm có. Không ngờ Thiện Nhu lại có bản lĩnh này, đó cũng là một điều kiện cơ bản mà một thích khách xuất sắc cần phải có. Thiện Nhu thấy gã chú ý nên vui vẻ giải thích. Hằng Thiếu Long nghe mà cứ gật đầu lia lịa, thầm ghi nhớ vào trong đầu. Cho đến khi Thiện Nhu nói đã mệt, thì bên ngoài có tiếng hiệu báo cành bà. Hằng Thiếu Long vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi nói. Đêm nay ngủ với ta nhé. Thiện Nhu hơi đỏ mặt liếc gã rồi cẩn thận cuốn tấm bản đồ lại. Thiếp giờ đây không muốn ngủ, chàng hãy tự quay về phòng ngủ đi, chi chi ở trong phòng thiếp, nếu chàng thích thì hãy đưa muội tử của thiếp đến phòng chàng. Hằng Thiếu Long cố ý chậm rãi nói. À, nàng không thích ngủ thì tùy ý vậy, rồi bước vào tẩm thất. Thiện Nhu dậm chân hai tay chống ngang hông giận dỗi kêu lên. Này! Hàng Thiếu Long cảm thấy buồn cười đứng lại, nhưng không xoay người, lưng hướng về nàng nói. Thiện tiểu thư, có điều chi chỉ giáo? Chàng có chịu giúp chị em bọn thiếp đối phó Điền Đăng không? Thiện Nhu nói, Hàng Thiếu Long lúc này mới xoay người lại, đưa tay vẫy nàng, nói, nào, vào phòng ta rồi hãy thương lượng. Thiện Nhu đỏ mặt khiến nàng trực trở thêm muôn phần, liếc gã rồi dậm chân nói. Đi thì đi, nếu chàng lừa người ta, thiếp sẽ một đao đâm chết chàng. Hằng Thiếu Long mỉm cười bước tới, nắm bàn tay ấm áp mềm mại của nàng về phòng mình. Vừa bước vào phòng, Thiện Nhu đã rút tay ra quay lưng định đi. Hằng Thiếu Long lách người cản nàng lại, ngạc nhiên nói. Không phải đã nói rồi hay sao? Thiện Nhu mặt đỏ như gắt đưa tay đẩy lên ngực gã để khỏi ngã vào gã, lắc đầu nói. Không, không được. Rồi rút tay về, đứng thẳng, cúi đầu tránh ánh mắt đầy ý đồ của gã. Hạng Thiếu Long cảm thấy sao xuyến lắm, cười nói. Nàng vẫn chưa lên giường ta, có gì mà không được. Thiện Nhu lắc đầu quầy quậy, nói dứt khoát. Không, thiếp biết lần này thì không giống. Hạng Thiếu Long thấy nàng vẫn không dám nhìn mình, cười nói. Té ra Nhu tỷ giống dữ như cọp, cũng có lúc e thẹn, ý thật đáng yêu. Thiện Nhu cố gắng ngước lên nhìn gã, nhưng rồi lại hoảng sợ cúi xuống dậm chân giận dỗi nói. Chàng vẫn chưa nhường đường. Hạng Thiếu Long đưa tay cởi đai của nàng, lạnh nhạt nói. Nàng thích thì cứ rút đau ra đi. Thiện Nhu bị gã sàm sỡ, đừng nói là rút đau, cả đứng thẳng cũng không được, run rẩy nói. Thà cho thiếp được không? Nhưng Hạng Thiếu Long vẫn cứ làm tới. Tuy Thiện Nhu chống cự, nhưng chỉ lát sau, Hằng Thiếu Long đã đắc thủ. Sáng hôm sau, Thiện Nhu làm ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, kéo Triệu Chi ra ngoài vườn hoa luyện kiếm, còn Kinh Tuấn thì nhớ nàng thông nữ ấy. Trời vừa sáng đã quay ra một trường, chỉ còn Điền Trinh, Điền Phụng cùng dùng điểm tâm với Hạng Thiếu Long. Ô Quả lúc ấy bước vào nói, A Bình Sơn Hầu sai người đến báo, mời Tam gia sau buổi trưa đến hành quán của y. Hạng Thiếu Long giật mình, biết được người muốn gả làm thành thủ không phải là Hàng Sấm mà là Tinh Vương Hậu. Nếu không, Hàng Sấm đâu có dễ dàng hẹn được đệ nhất phu nhân của nước Triệu này. Suy nghĩ một lát thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Giờ đây trong các tướng ở Hàm Đan đều thuộc các phe phái khác nhau, chỉ có gả vẫn chưa bị các phái lôi kéo. Nếu được phong làm thành thủ, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng tri ngộ đối với Tinh Vương Hậu. Một mai hiếu thành vương chầu trời, Tinh Vương Hậu trở thành mẫu hậu nắm quyền lực, còn Hạng Thiếu Long, gã sẽ trở thành đại tướng tâm phúc đắc lực nhất của bà. Nhưng tại sao bà lại để ý đến mình? Ô Quả thấy gã trầm ngâm không nói, không dám làm phiền, đang định lui ra thì Hạng Thiếu Long gọi lại hỏi, à tình hình bên ngoài thế nào? Ô Quả cung kính thưa rằng, à rất bình thường, nhưng Triệu Bình vẫn còn đang tra xét người đi đường. Hiếu Thành Dương lại đưa ra thông báo không cho cư dân chứa chấp người lạ, tất cả các lữ quán đều có Triệu Binh đến ra xét. Điền Trinh, Điền Phụng rất có thiện cảm với Ô Quả. Thấy dáng vẻ cung kính của gã thì lén cười. Ô Quả mỗi lần thấy Hạng Thiếu Long không để ý thì nháy mắt với hai thiếu nữ, càng làm cho hai thiếu nữ này thấy buồn cười hơn. Hạng Thiếu Long đột nhiên nói, Ô Quả. Ô Quả giật mình nhìn lên. Hạng Thiếu Long nói, người thông báo với kỹ tài nữ, báo phải nói rằng hoàng hôn hôm nay chúng ta sẽ chính thức bái kiến nàng, mong được dùng cơm tối với nàng. Triệu Chi và Thiện Nhu mồ hôi chảy ròng ròng quay về, ngồi hai bên Hạng Thiếu Long, chị em họ Điền vội vàng đứng dậy hầu hạ. Hạng Thiếu Long nhớ lại thân hình hấp dẫn, dáng vẻ mang dại của Thiện Nhu tối qua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào nói, hai nàng không cần phải tắm hay sao? Thiện Nhu không thèm để ý, còn Triệu Chi thì hớn hở nói, đói muốn chết đi được. Rồi vừa ăn vừa nói, bộ pháp của Nhu tỷ hôm nay đi chậm hơn rất nhiều, muội đã vượt qua. Hằng Thiếu Long biết rõ nguyên nhân vì sao bộ pháp chậm lại, suýt tí nữa phùng miếng mãng đầu trong miệng ra. Thiện Nhu đỏ mặt dậm mạnh chân Hằng Thiếu Long. Triệu Chi ngẩn người ra, rồi hình như đã hiểu ra, đỏ mặt lên cúi đầu lặng lẽ ăn. Cả ba trở nên lúng túng. Hằng Thiếu Long buồn cười lắm, vỗ bụng rồi đứng dậy nói, hay ta phải đi ra ngoài cho giãn gân cốt. Triệu Chi kêu A lên một tiếng rồi nói, A, chờ người ta với. Thiếp suýt tí nữa quên là sư phó dặn thiếp đưa chàng đến võ quán. Hằng Thiếu Long chép miệng, Phải đi thật sao? Triệu Chi tay cầm mảng đầu cười nói. Đương nhiên, người ta phải đi tắm cái đã. Hàng Thiếu Long cười nói. Đó phải chăng là một lời mời? Triệu Chi mặt hơi đỏ liếc nhìn gã rồi nói. Chân của chàng đâu phải trên người thiếp, ai quản được chàng sẽ đi đâu? Nhoẻn miệng cười rồi mới bỏ đi. Hàng Thiếu Long xoay qua Thiền Nhu, lúc này nàng đang cúi đầu ăn, nói. Chúng tôi sẽ chờ tỷ đến. Thiện Nhu giận dữ quét mạnh chân, Hạng Thiếu Long cười lớn rồi né qua nói. Hảo Nhu Nhu vẫn còn tưởng rằng cước pháp của mình lợi hại như đêm qua hay sao? Thiện Nhu giận lắm cầm bánh mảng đầu ném đến. Hạng Thiếu Long ung dung đưa tay chụp lấy bỏ luôn vào mồm tra chiều suy nghĩ rồi nói. Ấy làm thế nào cũng chẳng ngon bằng Nhu đại tỷ. Khi Thiện Nhu đứng dậy xong đến thì gã đã chuồn ra ngoài mất. Sáng hôm ấy gã ở lại võ sĩ hành quán, Triệu Bá đến hỏi chuyện Long Thiện, Hạng Thiếu Long liền bảo Long Thiện đã đến một trường. Khi Triệu Chi đang chỉ dạy cho hơn 50 nữ binh trong giáo trường, Triệu Bá kéo Hạng Thiếu Long qua một bên thân mật nói, à đêm qua đại dương triệu ta vào cung còn hỏi chuyện của Đổng Huynh nữa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Chủ yếu là hỏi chuyện quý bộc Long Thiện và Đổng Huynh đã hạ quy phong Lý Viên như thế nào, ta đương nhiên là khen không ngớt lời. Hạng Thiếu Long vội vàng đáp tạ nhưng tim thì đập thình thịch. Hiếu Thịnh Vương có lẽ không đủ tinh tế để thấy được sự khả nghi của gã, nhưng Quách Khai là kẻ xảo quyệt đa trí, nói không chừng sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với bầy chiến mã của bọn họ. Đương nhiên Hiếu Thịnh Vương có thể sẽ ban cho gã một chức vị thích hợp, cho nên đã vô ý của vị tổng huấn luyện viên này. Nghe khẩu khí của Triệu Bá, Hiếu Thành Vương có lẽ đã hỏi đến chuyện khác, chốc nữa sẽ dò hỏi Triệu Chi xem sao. Vì an nguy của mọi người quá thật phải lôi kéo Triệu Nhã để dò xét Quách Khai, và lại Triệu Nhã đã từng lừa gã, giờ đây gã gạt lại, người đàn bà phóng đảng này cũng đành chịu mà thôi. Ăn trưa xong, Hàng Thiếu Long để Triệu Chi ở lại võ quán, còn mình thì đến chỗ của Hàng Sấm. Không khí Hàm Đăng bắt đầu tĩnh lặng trở lại, nhưng người đi ngoài đường đã ít đi nhiều. Chốc chốc lại gặp phải bọn tuần vệ, thấy gã thì cung kính thi lễ, còn uy phong hơn cả làm đới binh vệ nhiều. Hàng quán của Hàng Sấm, bốn bên đều cẩn mật, có đầy triệu binh. Hàng Thiếu Long đoán Tinh Vương Hậu đã đến sớm hơn gã một bước. Tại sao bà lại lôi kéo mình? Có thể thấy bà nhất định có âm mưu, nên mới nóng lòng cần một người thân tín nắm quân quyền ở Hàm Đàn, mà gã là người thích hợp nhất. Nhớ lại sự bất hòa giữa Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã, lại nếu Tinh Vương Hậu đề cử người khác, Triệu Nhã chắc chắn sẽ phản đối, còn nếu giới thiệu gã thì Triệu Nhã sẽ chắc chắn có thay đổi thái độ. Sau khi được thông báo, Hàng Sấm ra đại sảnh nghênh đón gã, rồi dắt gã vào trong phòng, mặt làm ra vẻ quan trọng, nói. Chọc nữa nói chuyện hay cẩn thận, dương tỷ của ta rất lợi hại. Nói sai nửa câu, cái chức thành thủ của Đổng Huynh đừng mong có được. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi. À, tên Dương Hậu gặp mặt bỉ nhân như thế này há chẳng phải ai cũng đều biết hay sao? Hàng Sấm nói. Lần này ta đến Hàm Đan còn có một nhiệm vụ khác. Chính là hậu tống công chúa của Tệ Quốc đến tiến hành đại hôn cho thái tử. Tên Dương Hậu mượn cớ đến thăm nàng tuyệt sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ. Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên, cuộc hôn nhân chính trị lần này lại do một tay Tinh Vương Hậu thúc đẩy, có thể thấy trong sáu nước, người Triệu và người Hàn gần gũi nhau nhất. Nhân cơ hội này hỏi chuyện hợp tung, Hàng Sấm rầu rĩ nói, nếu không phải Điền Đan và Lý Diên mượn chuyện nước Triệu gây khó dễ, hai người này cấu kết lẫn nhau, đối với Tam Tấn chúng ta còn nguy hiểm hơn cả người Tần. Ta và Cơ Trọng đều hoài nghi cả đứng đằng sau vụ đột kích Huynh và Long Dương Quân là hai kẻ này. Vừa có thể trừ được Long Dương Quân, vừa có thể giết chết được Đổng Huynh. Hạng Thiếu Long giật mình. Thực ra sau khi được Triệu Nhã nhắc nhở, gã đã bắt đầu không còn nghi ngờ kẻ ấy chính là Tĩnh Lăng Quân. Tuy nói Điền Đan muốn lôi kéo gã, nhưng đó chỉ là một cách để trừ khử gã. Trong thời đại này, kẻ không thể dùng được thì thà giết đi để tránh làm lợi cho kẻ khác. Lúc này có người tiến đến báo Tinh Vương Hậu có thể gặp gã. Hạng Thiếu Long đi theo Hàng Sấm, băng qua hai thiên tỉnh. Một vườn hoa lớn thì gặp được đệ nhất phu nhân của nước Triệu trong nội hiên. Thi lễ xong, Tinh Vương Hậu nháy mắt với Hàng Sấm, Hàng Sấm và bọn nô tỳ cùng thị vệ đều lui ra, chỉ để lại hai người. Tinh Vương Hậu thật cao quý và xinh đẹp. Hàng Thiếu Long thầm so sánh bà và Bình Nguyên phu nhân. Quả thật, mỗi người đều có một cái đẹp của mình, khó mà phân cao thấp. Tinh Vương Hậu nhìn gã chầm chầm, rồi nói: Đổng tiên sinh có biết vì sao hôm nay bổn Vương Hậu muốn gặp tiên sinh hay không? Nghe ngữ khí của bà, Hàng Thiếu Long càng khẳng định hơn, người thật sự để mắt đến mình chính là bản thân bà chứ không phải là Hàng Sấm. Hàng Sấm chỉ phụng mệnh, làm mối mà thôi, cung kính trả lời. Hàng Hậu đã nói, cái ân tri ngộ của Tinh Vương Hậu bỉ nhân ngay ngày sau, dù gan ốc lầy đất cũng nhất định phải đáp đền. Tinh Vương Hậu không hề cảm động trước lời nói trung thành của gã, lạnh lùng nói: Bổn hậu coi trọng tiên sinh là có hai nguyên nhân, tiên sinh có muốn biết chăng? Hàng Thiếu Long ngạc nhiên, ngẩng đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ người đàn bà này đã để ý đến dung mạo của mình? Tinh Vương Hậu nhìn gã chăm chăm rồi chậm rãi nói: Nguyên nhân thứ nhất là Điền Đan cũng coi trọng tiên sinh, cho nên tiên sinh đừng nên đến đó. Hàng Thiếu Long lộ vẻ bàng hoàng, đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò, hỏi: Dám hỏi nguyên nhân khác của Tinh Vương Hậu là gì? Tinh Vương Hậu thở dài nói: Bởi vì ta nhìn từ ngươi, hình bóng của người khác. Y cũng là kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất như người, chỉ tiếc thời cơ không khéo, ta mãi mãi chẳng thể dùng được người này. Hạng Thiếu Long giật mình, dĩ nhiên biết người bà nói chính là mình. Tinh Vương Hậu thấy Hạng Thiếu Long trầm ngâm không nói, ngạc nhiên: Tiên sinh không muốn biết người ấy là ai hay sao? Hạng Thiếu Long đành nói: Thấy Tinh Vương Hậu lòng đầy cảm xúc, bỉ nhân không dám hỏi nữa. Tinh Vương Hậu gật đầu vừa ý vì sự hiểu lòng người của gã, lời nói chuyển sang lạnh lùng: Người và Triệu Mục có quan hệ thế nào? Tại sao y tìm mọi cách để giành lại chị em họ Điền rồi tặng lại cho ngươi? Hạng Thiếu Long biết lúc này không thể do dự, cũng không thể trả lời giống như đã trả lời Triệu Nhã, nhún vai rồi nói: Cự Lộc Hầu từ khi bí nhân vào kinh đã gia tăng ân sủng, còn vì nguyên nhân gì bí nhân cũng chẳng biết được. Tinh Vương Hậu nhìn gã rồi trầm giọng nói: Từ hôm nay trở đi, đóng khuôn người chỉ có thể tận trung với đại vương và bổn hậu, nếu không họa sẽ giáng xuống đầu, đừng trách bổn hậu không nhắc nhở. Với tài trí của tiên sinh, không cần bổn hậu nói rõ cũng biết là chuyện gì rồi. Hạng Tiếu Long thầm kêu lợi hại, nữ nhân này đã đưa Hiếu Thành Vương lên sánh vai với mình, thật thật giả giả, quả thật khiến cho gã khó mà phân biệt được. Bà một mặt lợi dụng Triệu Mục nhưng cũng đồng thời phòng thủ Triệu Mục. Tinh Vương Hậu nói: Cự Lộc Hầu có nói điều gì quan trọng với ngươi chăng? Hàng Thiếu Long suy nghĩ một chốc rồi nói: Cự Lộc Hầu hình như không thích Lý Viên, thường hỏi hạ thần cách đối phó với y, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Tinh Vương Hậu hài lòng gật đầu đổi sang chuyện khác. Triệu Nhã phải chăng thường đến tìm ngươi? Ả không đẹp sao? Tại sao người cứ lững lững lơ lơ với ả? Hạng Thiếu Long biết bà đang mượn chuyện này để hỏi chuyện riêng, để kiểm tra sự trung thành của mình, buồn rầu nói: Bỉ nhân không thích loại nữ nhân sáng tầng chiều sở. Tinh Vương Hậu cười nói: Bổn hậu rất thích tính cách thẳng thắn của người, nhưng nếu người muốn ngồi lên cái ghế thành thủ thì tất phải vờ vịt với Triệu Nhã, cứ coi như là lời căn dặn đầu tiên của bổn hậu đối với người. Hạng Thiếu Long giả vờ ra vẻ khó chịu khiêm nhường nói: Xin thứ lỗi, bỉ nhân là kẻ quay mùa, rất khó lừa gạt kẻ khác. Nếu Tinh Vương Hậu muốn bỉ nhân ra chiến trường quyết chiến sinh tử, bỉ nhân quyết không nhíu mày. Đó gọi là dùng lùi để tiến. Nếu gã vì cái ghế thành thủ mà vi phạm tới tác phong trước nay của mình thì người đàn bà độc ác vô tình này có thể phát giác được. Quả nhiên Tinh Vương Hậu không hề giận dữ, mỉm cười nói: Ta đã sớm biết Đổng tiên sinh không phải hạng người này. Những gái lẳng lơ thì làm cho đàn ông động tâm. Bổn hậu cũng không phải ép tiên sinh gạt ả, chỉ là muốn tiên sinh thể hiện bản sắc phong lưu, nam tính với ả. Cứ coi ả như là một ca cơ là xong. Thiếu Long mỉm cười nói: Cũng có lý, Nhưng phàm là nữ nhân đã gần gũi bỉ nhân, chuyện ấy đã xong thì khó mà rời bỉ nhân được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.